Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu hỏi của Kiếm Trần cũng không nói cho hắn mục đích đến Nguyệt Châu Thành, mà chỉ hỏi nhỏ, không thành vấn đề, ta có thể giúp ngươi vào Nguyệt Gia, nhưng thần phong, thực lực của Nguyệt Gia vô cùng đáng sợ. Nếu ngươi thật sự có thù oán với Nguyệt Gia, ta khuyên ngươi trước khi lớn mạnh thì ngàn vạn lần đừng gây phiền phức với họ. Với thực lực đáng sợ và thủ đoạn máu tanh của Nguyệt Gia, ngươi sẽ không toàn mạng đâu. Mặc dù Kiếm Trần cảm thấy việc đưa Diệp Thần Phong vào Nguyệt Gia rất có thể sẽ rước họa vào thân, nhưng hắn vẫn đồng ý. Điều này khiến Diệp Thần Phong có chút cảm động. Cảm tạ, được rồi Kiếm Trần huynh, người của Phiêu Miểu Sơn có khỏe không? Tuyết Tông chủ các nàng đều rất tốt, nhưng các nàng đang ở khu vực giáp danh giữa Bắc Đại Lục và Nam Đại Lục. Phát hiện một ngọn linh sơn, chuẩn bị xây dựng lại Phiêu Miểu Sơn ở đó, còn ta thì đã rời khỏi kiếm cốc. Kiếm Trần nói, ừ, Kiếm Trần huynh, ngươi gia nhập môn phái khác rồi sao? Diệp Thần Phong có chút bất ngờ hỏi, ừ, để theo đuổi kiếm đạo vô thượng, ta đã gia nhập Thiên Kiếm Cung, bát phẩm thánh địa ở Đông Đại Lục, trở thành đệ tử quan môn của lão cung chủ Thiên Kiếm Cung. Kiếm Trần gật đầu nói, chúc mừng Kiếm Trần huynh, không ngờ ngươi lại có kỳ ngộ như vậy. Diệp Thần Phong đã từng siêu hồn nguyệt thời vũ, có một chút hiểu biết về cục diện Đông Đại Lục. Biết rằng Thiên Kiếm Cung cùng với Đông Hải Cung, Nguyệt Gia và Cửu U Sơn là bốn thánh địa lớn của Đông Đại Lục. Việc Kiếm Trần có thể được lão cung chủ Thiên Kiếm Cung thu làm đệ tử quan môn, cho thấy hắn có tài năng hơn người và được lão cung chủ Thiên Kiếm Cung ưu ái. Thần Phong, năm đó ngươi bị Ma Phong Vân truy sát, cuối cùng đã trốn đến đâu? Về chuyện năm đó, Kiếm Trần vẫn còn nhớ rõ, rất muốn biết làm sao Diệp Thần Phong có thể thoát khỏi sự truy sát của Ma Phong Vân. Ta đã trốn đến Tây Đại Lục, Diệp Thần Phong giản lược kể lại, nhưng cố ý che giấu một số bí mật quan trọng, cũng như chuyện hắn một mình phá hủy Tây Ma Tông. Việc Diệp Thần Phong cố ý giấu giếm không phải là vì không tin Kiếm Trần, mà là vì có một số chuyện quá kinh thiên động địa. Hắn không muốn tùy tiện nhắc đến, không ngờ ngươi lại tham gia Long Uyên Hội Vũ ở Tây Đại Lục, còn giết chết Ma Vô Vọng, người trẻ tuổi đứng đầu Tây Đại Lục. Dù Diệp Thần Phong kể lại rất bình thản, nhưng Kiếm Trần biết, trải nghiệm của hắn chắc chắn không đơn giản, nếu không hắn đã không thể đột phá đến lục cấp nghịch thú vương cảnh giới trong một thời gian ngắn. Như vậy, đi thôi Thần Phong, chúng ta về khách sạn trò chuyện, mấy ngày tới ngươi cứ ở cùng chúng ta, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đến Nguyệt Gia. Kiếm Trần nói, tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, khống chế huyễn đạo ý một lần nữa biến ảo hình dạng. Theo Kiếm Trần rời khỏi rừng trúc tĩnh lặng, đi đến một khách sạn cổ kính, thanh lịch, nằm sâu trong hoa viên. Kiếm Trần, đây là ai vậy? Một cô gái trẻ tuổi có dáng người cao gầy, mặc một chiếc váy dài lụa màu lục, thân hình thướt tha, mái tóc dài đen nhánh được buộc bằng khăn lụa màu lục, rũ xuống bờ vai trắng ngần. Ngũ quan tinh xảo, tạo nên một vẻ anh khí mạnh mẽ bước ra từ trong khách sạn. Khi nhìn thấy Diệp Thần Phong xa lạ bên cạnh Kiếm Trần, sắc mặt cô ta thay đổi, lạnh lùng hỏi, Lệ Nhi, đây là bạn ta, cũng đến chúc mừng như chúng ta. Ta thấy hắn đi một mình, nên mời hắn ở cùng chúng ta. Kiếm Trần nhìn vẻ lạnh lùng của cô gái trẻ tuổi, nghe giọng nói thờ ơ của cô ta, lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ nhàng giải thích, Kiếm Trần, Thiên Kiếm Cung của chúng ta có rất nhiều kẻ thù, gần đây Nguyệt Châu Thành lại tập trung quá nhiều cao thủ. Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau này ngươi không được hành động một mình, cô gái lục y nghiêm túc cảnh cáo. Tuy nhiên, cô ta không hỏi gì nhiều về Diệp Thần Phong, rõ ràng là vẫn rất tin tưởng Kiếm Trần. Ta đã biết, Kiếm Trần kiêu ngạo bất tuân, trước mặt cô gái lục y lại mất đi vẻ ngạo khí thường ngày. Gật đầu, điều này khiến Diệp Thần Phong vô cùng kinh ngạc, xem ra Kiếm Trần có ý với cô gái lục y này. Nếu không hắn đã không nghe lời như vậy. Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi về khách sạn nghỉ ngơi đi, ta đi mua ít đồ. Nói xong, cô gái lục y mang theo một làn hương thơm, cùng với một lão giả tóc bạc trắng rời khỏi khách sạn. Thần Phong, ngươi đừng để ý, Lệ Nhi là người ngoài lạnh trong nóng, cô ấy chỉ là có tiêu chuẩn cao, đối với người khác nghiêm khắc thôi, nhưng nội tâm của cô ấy rất hiền lành. Bước vào khách sạn cổ kính, Kiếm Trần có chút bất đắc dĩ truyền âm giải thích, ta không để bụng. Diệp Thần Phong càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình sau lời giải thích này. Hắn mỉm cười truyền âm nói, Kiếm Trần huynh, ngươi có thích cô ấy không? Ếch, ta có chút thiện cảm với nàng. Kiếm Trần ngẩn người, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ không tự nhiên, nhưng vẫn thừa nhận, thích thì phải theo đuổi, đừng trái tim mình, như vậy sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm. Diệp Thần Phong vỗ vai Kiếm Trần nói, nhưng khi hắn khuyên Kiếm Trần, trong lòng hắn lại dâng lên một chút cay đắng. Đối mặt với hai đại thánh địa mạnh nhất Đông Đại Lục, liệu hắn có thể cướp lại Nguyệt Nghê Thường không? Trong lòng hắn không có câu trả lời. Chương 672, Tranh Phong, Mạch Nước Ngầm. Nhờ sự giúp đỡ của Kiếm Trần, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng có chỗ ở tại Nguyệt Châu Thành. Nhưng khi ngày đính hôn của Nguyệt Nghê Thường và Hải Tam Giản ngày càng đến gần, Diệp Thần Phong đau khổ nghĩ không ra biện pháp nào tốt nên rơi vào bế tắc. Xem ra chỉ còn cách đó, Diệp Thần Phong nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ đang dần tối sầm, trong mắt lộ ra một tia kiên quyết, âm thầm quyết định: "Thần Phong, đêm nay Nguyệt gia mở tiệc chiêu đãi người của Tam Đại Thánh Địa, không biết ngươi có hứng thú cùng chúng ta đến phủ Nguyệt gia dự tiệc không?" Giọng Kiếm Trần đột ngột vang lên bên ngoài phòng, truyền vào tai Diệp Thần Phong, dò hỏi: "Tốt, ta sẽ đi cùng các ngươi." Diệp Thần Phong ngạc nhiên, không chút do dự đồng ý, hắn đang muốn đến Nguyệt gia thăm dò hư thực, cơ hội đã đến. "Thần Phong, Nguyệt gia không giống những gia tộc khác, thực lực tổng thể của họ rất đáng sợ, trong gia tộc không chỉ có một người cấp 5 chiến thú hoàng. Vì vậy khi đến phủ Nguyệt gia, nhất định không được làm loạn, chọc giận Nguyệt gia, Thiên Kiếm Cung cũng không bảo vệ được ngươi." Kiếm Trần không hỏi nhiều về nguyên nhân Diệp Thần Phong cố ý muốn đến Nguyệt gia, nhưng trước khi đi lại nghiêm túc căn dặn hắn: "Yên tâm đi, Kiếm Trần huynh, xảy ra chuyện ta sẽ không liên lụy các ngươi." Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: "Thần Phong, ta là thật tâm xem ngươi như bằng hữu, ngươi gặp chuyện không may, ngươi nghĩ ta sẽ lùi bước sao?" Kiếm Trần giả vờ cả giận nói: "Ta chỉ là không muốn gây thêm thương vong vô ích, cảm tạ, ta sẽ không làm loạn." Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Kiếm Trần, trong lòng ấm áp, không nói thêm gì: "Đi thôi, chúng ta đi Nguyệt gia." Nói xong, Diệp Thần Phong cùng Kiếm Trần rời khỏi khách sạn, cùng các cao thủ kiếm cung đang đợi bên ngoài hội hợp. Cao thủ vừa bước ra khỏi khách sạn, ánh mắt Diệp Thần Phong lập tức bị một lão giả mặc trường bào trắng, lưng hơi còng, tóc bạc da rẻ hồng hào thu hút. Tuy lão giả áo bào trắng này cố gắng che giấu thực lực, nhưng với cảm giác bén nhạy, Diệp Thần Phong vẫn cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng đậm tỏa ra từ người lão. Hắn có thể là một cao thủ tứ cấp chiến thú hoàng còn đáng sợ hơn cả Ma Phong Vân. "Diệp Phong, tuy ta không biết vì sao Kiếm Trần cố ý mang theo ngươi, nhưng khi ngươi theo chúng ta tiến vào Nguyệt gia phủ, ngươi sẽ ở cùng các đệ tử Thiên Kiếm Cung, mỗi lời nói, hành động của ngươi đều đại diện cho Thiên Kiếm Cung, vì vậy, khi đến Nguyệt gia, ngươi không được gây sự, càng không được làm ô danh Thiên Kiếm Cung ta." Nhìn Diệp Thần Phong đứng bên cạnh Kiếm Trần, Kiếm Mạc Lệ, người mặc quần dài màu lục, trên cổ đeo một chuỗi lục bảo thạch, khí chất đặc biệt, gọi thẳng tên Diệp Thần Phong, nghiêm túc cảnh cáo: "Yên tâm, ta sẽ không làm Thiên Kiếm Cung mất mặt." Diệp Thần Phong gật đầu, không kiêu ngạo không hèn mọn nói: "Ừ, chúng ta đi thôi." Kiếm Mạc Lệ gật đầu, không nói thêm gì, dẫn mọi người đến Nguyệt Gia Phủ nằm trong trung tâm thành. Nguyệt Gia Phủ chiếm cứ khu vực trung tâm nhất của Nguyệt Châu Thành, trấn giữ linh mạch của thành, linh khí trong phủ hết sức nồng đậm, phòng bị nghiêm ngặt không gì sánh được. Vì Nguyệt Gia Phủ quá lớn, cư dân Nguyệt Châu Thành đều gọi Nguyệt Gia Phủ là thành trong thành, nhưng ngoại trừ đệ tử Nguyệt Gia, người bình thường cả đời không thể bước chân vào. Khi đoàn người Kiếm Mạc Lệ đến trước Nguyệt Gia Phủ, quản gia Nguyệt Gia đã chờ sẵn lập tức tiến lên, mở trận văn cấm chế, tự mình dẫn họ vào phòng khách yến tiệc. Linh khí thật nồng nặc, Nguyệt Gia thật biết chọn địa điểm, lại xây phủ viện ngay nguồn linh mạch. Bước vào Nguyệt Gia Phủ, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy linh khí nồng đậm sộc vào mặt. Giữa những kỳ hoa dị thảo, từng sợi linh khí uốn lượn thành màn sương, đình đài lầu các, ao quán nhà thủy tạ ẩn mình trong những cây tùng cổ thụ. Những luống hoa, chậu cảnh, cây tử đằng, trúc xanh điểm xuyết thêm vài phần tiên ý, không biết nghe thường buổi tối sẽ gặp sao. Diệp Thần Phong cùng mọi người đi qua một hành lang chạm khắc nhiều bức cổ họa, đến một phòng khách yến tiệc nguy nga tráng lệ, phát ra ánh kim nhàn nhạt, thấy trong đại sảnh đã đầy người. Trong đó, một người ngồi ở vị trí chính giữa đại sảnh, mặc trường bào đen có vân, ngũ quan như đục khắc, góc cạnh rõ ràng, toát ra một loại bá khí uy trấn thiên hạ, có vài phần tương tự Nguyệt Nghê Thường thu hút ánh mắt Diệp Thần Phong. Dựa vào dung mạo khác thường của người này, hẳn là tân gia chủ Nguyệt gia, phụ thân của Nguyệt Nghê Thường, Nguyệt Thiện, Kiếm đại trưởng lão, Lệ Nhi, hoan nghênh các ngươi đến Nguyệt gia phủ. Nhìn thấy lão giả áo trắng, đoàn người Kiếm Mạc Lệ đến, Nguyệt Thiện ngồi ở chủ vị nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói hùng hậu vang lên: "Nguyệt gia chủ khách khí." Kiếm đại trưởng lão nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn Nguyệt Thiện khí tức hùng hậu, chậm rãi nói: "Vốn dĩ công chủ muốn đích thân đến chúc mừng, nhưng vì có việc trọng yếu không thể rời thân, chỉ có thể phái lão hủ và Mạc Lệ đại diện đến đây. Mong Nguyệt gia chủ đừng trách." "Ha ha ha, sao lại thế được, chúng ta là bạn bè lâu năm, không cần khách sáo như vậy." Nguyệt Thiện cười lớn nói: "Mời mọi người ngồi." Vừa nói, một nữ tử mặc áo dài bó sát người màu đỏ, dáng người thướt tha bước lên, sắp xếp chỗ ngồi cho đoàn người Thiên Kiếm Cung. "Lệ Nhi, 3 năm không gặp, người càng lớn càng xinh đẹp, không hổ là người mà Hải Thạch Quật ta coi trọng." Đoàn người Thiên Kiếm Cung vừa ngồi xuống, một nam tử mặc trường bào lam, lông mày rậm hơi nhướn lên, vóc dáng cao lớn, trong cơ thể phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô biên, trên mặt mang theo một tia yêu tà, uống một ngụm rượu ngon, ánh mắt nóng rực nhìn Kiếm Mạc Lệ, nói một cách bất hảo. Tuy giọng nói của nam tử không lớn, nhưng những người ở đây đều là cao thủ, tất cả đều nghe rõ lời hắn. Trong đôi mắt thâm thúy của Kiếm Trần càng lóe lên những tia hàn quang, tay phải không kiềm chế được đặt lên vỏ kiếm trên bàn. "Hải Thạch Quật, nếu ngươi có thể thắng ta, ta có thể cân nhắc cho ngươi cơ hội theo đuổi, nhưng đáng tiếc, ngươi quá yếu, yếu đến mức ta không hề có chút hứng thú." Kiếm Mạc Lệ giơ bàn tay trắng nõn đặt lên tay phải đang nắm vỏ kiếm của Kiếm Trần, khinh thường nhìn Hải Thạch Quật đang khiêu khích, không chút khách khí nói: "Kiếm Mạc Lệ, không biết ngươi có nghe câu, thời thế thay đổi, chưa?" Hải Thạch Quật không ngờ Kiếm Mạc Lệ lại có lời lẽ cay độc như vậy, không để lại cho mình chút mặt mũi nào, sắc mặt trong nháy mắt trở nên u ám, trong ánh mắt lấp lánh từng tia hàn ý. "Hừ, nghe rồi thì sao, chưa nghe thì thế nào? Ta chỉ biết kẻ yếu mãi là kẻ yếu, kẻ yếu vì biết múa mép khua môi." Kiếm Mạc Lệ hừ lạnh một tiếng nói: "Được, được, được, lập tức ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta." Trên trán Hải Thạch Quật nổi lên những đường gân xanh, âm trầm nói: "Rõ ràng, Hải Thạch Quật mấy năm gần đây cũng có kỳ ngộ, thực lực tăng trưởng rất nhanh, khiến hắn tự tin có thể đấu một trận với Kiếm Mạc Lệ." Trong khi Kiếm Mạc Lệ và Hải Thạch Quật đối chọi gay gắt, ánh mắt Diệp Thần Phong lại hướng về một nam tử đang ngồi bên cạnh Hải Thạch Quật. Người này mặc trường bào trắng thêu hoa văn chìm, mái tóc đen dài xóa tung trên hai vai, toàn thân toát ra khí tức lạnh băng, trong đôi mắt sâu thẳm cất giấu ánh mắt sắc bén như đao. Dù Diệp Thần Phong chưa từng gặp Hải Tam Giản, nhưng bằng trực giác, hắn cảm nhận được nam tử tóc bạc này chính là nhị thiếu chủ Đông Hải Cung, kẻ có ý đồ nhúng chàm Nguyệt Nghê Thường. Hải Tam Giản, ngoại Hải Tam Giản, còn một nam tử mặc trường bào màu đỏ sẫm, không nói một lời, âm trầm cũng khiến Diệp Thần Phong phải để ý nhiều hơn. Dựa vào trang phục, hắn hẳn là người đến từ Cửu U Sơn, nhưng điều Diệp Thần Phong mong chờ là sự xuất hiện của Nguyệt Nghê Thường lại không thấy. Điều này khiến Diệp Thần Phong có chút tiếc nuối. "Được rồi Lệ Nhi, Thạch Quật, hai người bớt lời đi, nếu như các ngươi thực sự muốn so tài thì sau bữa tiệc ta sẽ cho các ngươi cơ hội." Nguyệt Thiện nhìn hai người đang đối chọi gay gắt trong yến tiệc, cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc cũng không giận, chậm rãi nói: "Mau mang thức ăn lên." Rất nhanh, hơn 10 nữ thị tỳ dáng người cao gầy, ăn mặc trang nhã, dung mạo bất phàm, bưng lên những chiếc bàn đầy ắp món ăn thơm nước, làm từ những nguyên liệu quý giá, cùng với một bình rượu ngàn năm cất đến yến tiệc đại sảnh. Dưới sự nâng ly liên tục của Nguyệt Thiện, bầu không khí yến tiệc vô cùng náo nhiệt, nhưng những thiên tài kiêu ngạo của Tam Đại Thánh Địa vẫn không ngừng ma sát, tạo ra những tia lửa. Chương 673, đạo ý so đấu. Ha ha, thấy mọi người hăng hái như vậy, không biết chư vị có hứng thú so đấu về lĩnh ngộ đạo ý không? Ngay khi yến tiệc bắt đầu nổi sóng ngầm, các thiên tài của các thế lực lớn đối chọi gay gắt. Nguyệt Thiện với ánh mắt thâm thúy, chí mưu sâu sắc đột nhiên đặt chén rượu xuống, hào hứng đề nghị, hắn có ý định thông qua lần so đấu này, hiểu rõ hơn về thực lực và tiềm năng của thế hệ trẻ Tam Đại Thánh Địa. So đấu đạo ý, nghe Nguyệt Thiện đề nghị, những thiên tài không ai phục ai của Tam Đại Thánh Địa nhất thời sáng mắt, đều tỏ ra hứng thú với đề nghị của Nguyệt Thiện. Nguyệt gia chủ, không biết so đấu đạo ý như thế nào? Hải Thạch Quật lạnh lùng quét mắt về phía Thiên Kiếm Cung, chủ động mở miệng hỏi, những năm trước đây, Nguyệt gia ta luyện chế hai chiếc đạo ý kính, có thể phát huy đạo ý lực đến mức tận cùng, chỉ bằng các ngươi dùng đạo ý kính này để so đấu lĩnh ngộ đạo ý đi. Vừa nói, Nguyệt Thiện lấy từ trong càn khôn giới chỉ hai chiếc gương đầy đạo văn. Viền gương được bao quanh bởi những viên hồn tinh cực phẩm. Nguyệt gia không hổ là bát phẩm thánh địa lâu đời, nội tình quả nhiên thâm hậu. Nhìn chiếc đạo ý kính trên tay Nguyệt Thiện, cảm nhận được đạo ý lực ẩn chứa trong gương, Diệp Thần Phong không khỏi cảm khái nói, vậy ai lên trước? Nguyệt Thiện nở nụ cười nhàn nhạt hỏi, Kiếm Mạc Lệ, chẳng phải ngươi luôn miệng coi thường ta, nói ta không bằng ngươi sao? Chỉ bằng chúng ta so đấu đạo ý một phen. Hải Thạch Quật chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Kiếm Mạc Lệ, chủ động khiêu khích. Hải Thạch Quật dám chủ động khiêu chiến Kiếm Mạc Lệ, hiển nhiên hắn rất tự tin về lĩnh ngộ đạo ý, muốn mượn cơ hội này làm nhục Kiếm Mạc Lệ. Hừ, muốn khiêu chiến Lệ Nhi, phải thắng ta trước đã. Kiếm Trần hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đối chọi gay gắt nói, ngươi là ai? Kiếm Trần mới gia nhập Thiên Kiếm Cung không lâu, không nhiều người ở Đông Đại Lục biết đến hắn. Nhìn khuôn mặt xa lạ của Kiếm Trần, Hải Thạch Quật lộ ra vẻ châm chọc, giễu cợt, vậy ngươi nói ngươi là vật gì? Kiếm Trần không chút khách khí phản kích, ngươi, tốt, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Nói rồi, Hải Thạch Quật sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt lấp lánh hung quang cùng Kiếm Trần đi đến trước hai chiếc đạo ý kính. Kiếm Trần cẩn thận, đừng cậy mạnh, tuy Kiếm Mạc Lệ biết rõ thực lực của Kiếm Trần rất kinh người, nhưng thấy Hải Thạch Quật có vẻ không hề sợ hãi, cô vẫn có chút lo lắng, truyền âm dặn dò, yên tâm đi Lệ Nhi, hắn dám làm nhục ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để hắn sống dễ chịu. Kiếm Trần hướng Kiếm Mạc Lệ gật đầu, ngữ khí kiên định nói, được rồi, các ngươi chuẩn bị đi, một lát nữa các ngươi chỉ cần rót đạo văn vào đạo ý kính, đạo ý kính sẽ phát huy đạo ý lực đến mức tận cùng để công kích đối phương, nhưng trong lúc luận bàn, các ngươi phải giữ chừng mực, không được làm tổn thương đến tính mạng đối phương. Nguyệt Thiện nghiêm túc cảnh cáo, mở cấm chế trong đại điện, để tránh việc hai người so đấu đạo ý gây ra lực phá hoại quá kinh khủng, làm sụp đổ toàn bộ đại điện. Yên tâm đi Nguyệt gia chủ, ta sẽ chừa cho hắn một cái mạng chó. Hải Thạch Quật lộ ra vẻ ngạo mạn, trong cơ thể cao lớn bùng phát những tia lam quang, 20 đạo thủy đạo văn rót vào đạo ý kính, lập tức vô số lam quang bắn ra, 20 đạo thủy đạo văn dưới dao động của đạo ý kính, như những con sóng nước chảy động, hóa thành một con linh xà màu lam, công kích về phía Kiếm Trần, hỏa đạo ý nhị trọng thiên. Khi con linh xà lam kéo đến, Kiếm Trần lập tức rót vào đạo ý kính 20 đạo hỏa đạo văn. Dưới dao động của đạo ý kính, hóa thành một con hùng ưng màu đỏ, cùng linh xà màu lam giao chiến. Nhìn hùng ưng và linh xà kịch chiến, Hải Tam Giản trong đôi mắt thâm thúy không hề lộ ra chút hứng thú nào. Nam tử âm trầm đến từ Cửu U Sơn càng không thèm ngẩng đầu nhìn. Rõ ràng sự hấp dẫn của rượu ngon đối với hắn còn lớn hơn. Hùng ưng hỏa ý cùng linh xà thủy ý kịch chiến hơn nửa canh giờ. Bất phân thắng bại, Hải Thạch Quật đột nhiên đưa tay phải, 20 đạo lôi đạo văn bay ra khỏi thân thể hắn, rót vào đạo ý kính, tạo thành một quả cầu ánh sáng nghiền ép hư không, đánh về phía hùng ưng thủy ý, phong đạo ý tam trọng thiên, phong mũi nhọn. Thấy hùng ưng hỏa ý bị quả cầu lôi ý uy lực kinh người nghiền nát, 30 đạo phong đạo văn trào ra từ cơ thể Kiếm Trần, rót vào đạo ý kính, ngay lập tức, đạo lực tăng lên, phong đạo văn hóa thành một lưỡi phong mũi nhọn như trăng lưỡi liềm, hung hăng bổ vào quả cầu lôi ý, trực tiếp chém nát quả cầu lôi ý, lôi đạo ý tứ trọng thiên. Nhìn thấy lưỡi phong mũi nhọn chém nát quả cầu lôi ý, Hải Thạch Quật lộ ra một nụ cười yêu tà, lại có 20 đạo lôi đạo văn dung nhập vào đạo ý kính. Trong nháy mắt tạo thành một vòng xoáy sấm sét cuốn lấy cả thiên địa, cứng rắn cắn nát lưỡi phong mũi nhọn, lôi đạo ý tứ trọng thiên. Hải Thạch Quật này lĩnh ngộ đạo ý sâu đến vậy, người trẻ tuổi của Thiên Kiếm Cung này có phiền toái rồi. Nếu hắn không thể thi triển đạo ý lực cao hơn, trận đấu này hắn nhất định sẽ thua. Nhìn thấy vòng xoáy sấm sét do 40 đạo lôi đạo văn tạo thành, không ít người phải líu lưỡi kinh ngạc, vì Hải Thạch Quật ở cảnh giới nhất cấp chiến thú hoàng đã lĩnh ngộ lôi đạo ý đến cảnh giới tứ trọng thiên, kiếm đạo ý tứ trọng thiên. Ngay khi vòng xoáy lôi ý liên tiếp cắn nát lưỡi phong mũi nhọn và hùng ưng hỏa ý, trong người Kiếm Trần bộc phát ra sát khí kinh người, 40 đạo kiếm đạo văn trào ra khỏi người hắn, dưới dao động của đạo ý kính, hóa thành một thanh cự kiếm xé trời, mang theo uy lực kinh người, một kiếm bổ ra một lỗ hổng lớn trong vòng xoáy sấm sét. Có ý tứ, không ngờ ngươi không phải là một tên phế vật. Vòng xoáy sấm sét bị 40 đạo kiếm đạo văn cường thế phá vỡ. Hải Thạch Quật trên khuôn mặt thô cuồng không hề có chút hoảng hốt nào. Hắn nhẩm niệm, 40 đạo phủ đạo văn phun ra khỏi người hắn, tốc độ cực nhanh rót vào đạo ý kính, lập tức, một thanh quang phủ tràn đầy sức mạnh hủy diệt xuất hiện trên đạo ý kính, mang theo uy lực kinh người, chém về phía cự kiếm, một nhát búa chém cự kiếm thành từng vết nứt. Cái gì? Hải Thạch Quật này không chỉ lĩnh ngộ lôi đạo ý đến tứ trọng thiên, mà còn lĩnh ngộ phủ đạo ý đến tứ trọng thiên, thiên phú của hắn cao đến vậy. Hải Thạch Quật này chắc chắn có kỳ ngộ, nếu không hắn không thể trong 10 năm ngắn ngủi mà tu luyện đến cảnh giới nhất cấp chiến thú hoàng, còn nắm giữ tam đại đạo ý, lại tu luyện đến trình độ này. Hải Thạch Quật ngưng tụ ra 40 đạo phủ đạo văn, lập tức áp chế đạo ý mà Kiếm Trần thi triển, tạo cho hắn áp lực cực lớn. Nhìn Kiếm Trần nhắm chặt mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi, Kiếm Mạc Lệ và các cao thủ Thiên Kiếm Cung đều thấp thỏm, không khỏi lo lắng cho hắn. Kiếm đạo ý, ngũ trọng thiên. Mắt thấy 40 đạo kiếm đạo văn ngưng tụ thành cự kiếm bị phá, Kiếm Trần nhận lấy thất bại, hắn đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt, trong thân thể lại một lần nữa trào dâng 10 đạo kiếm đạo văn, dung nhập vào đạo ý trong kính. Ngay lập tức, cự kiếm bị đạo ý quang phủ chém nứt đã được chữa trị. Nó hướng Hải Thạch Quật phát động một đòn phản kích chí mạng. Kiếm đạo ý ngũ trọng thiên, tiểu tử này lai lịch ra sao? Không chỉ lĩnh ngộ kiếm đạo sâu sắc mà còn quá trẻ tuổi. Thiên Kiếm Cung không biết từ lúc nào đã xuất hiện một kẻ yêu nghiệt như vậy. Đạo ý giữa mỗi một tầng cảnh giới chênh lệch cực lớn. Nhìn đạo ý quang phủ không ngừng vang tung tóe, Hải Thạch Quật lần đầu tiên biến sắc, vội vàng rót vào đạo ý trong kính 40 đạo lôi đạo văn. Khống chế xong đạo ý chống lại cự kiếm công kích được hình thành từ 50 đạo kiếm đạo văn. Nhìn Kiếm Trần ngưng tụ 50 đạo kiếm đạo văn thay đổi thế cục, mọi người Thiên Kiếm Cung lộ vẻ vui mừng, nhất là Kiếm Mạc Lệ, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên những tia đạo thần, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao ngạo của Kiếm Trần, để đánh bại đối phương. Kiếm Trần cùng Hải Thạch Quật đều phát huy sự lý giải của bản thân về đạo ý đến cực hạn. Lôi đạo văn, phủ đạo văn giao hòa cùng một chỗ, cùng kiếm đạo văn kịch liệt va chạm. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện tràn ngập vô số đạo ý, cuộc quyết đấu đạo ý hung mãnh làm cho người ta hô to đã nghiền. Chương 674, Hải Tam Giản, ngươi không được vui đùa một chút. Kiếm đạo ý, phong đạo ý, hỏa đạo ý, dung hợp, chịu đựng song trọng 4 cảnh đạo ý công kích hung mãnh. Kiếm Trần hít sâu một hơi, mạnh mẽ khống chế lĩnh ngộ 3 đại đạo ý dung hợp lại với nhau, chém về phía lôi phủ. Oanh, hai đại đạo ý binh đụng vào nhau, vang lên một tiếng nổ lớn xé trời, đạo ý đáng sợ nhấc lên sóng lớn trên đại điện, càn quét khắp nơi, phốc phốc, cứng rắn đối chọi một kích, Kiếm Trần và Hải Thạch Quật không hẹn mà cùng bị phản phệ. Vô số máu tươi từ miệng bọn hắn phun ra, bất quá, khi cuộc chém giết đến giai đoạn gay cấn, Kiếm Trần và Hải Thạch Quật đều không lùi bước, cắn chặt răng khổ sở kiên trì, kích phát tiềm lực, khống chế đạo ý tiếp tục giao chiến. Dần dần, vô số máu tươi từ 7 lỗ của Kiếm Trần và Hải Thạch Quật chảy ra, hình dạng trở nên thập phần đáng sợ. Mẹ kiếp, tiểu tử này sao lại khó chơi đến vậy? Chém giết đến cuối cùng, mất máu quá nhiều. Trong đầu Hải Thạch Quật xuất hiện một tia mê muội, mơ hồ không đỡ nổi đạo ý kiếm mà Kiếm Trần phát động. Được rồi, cuộc tỉ thí đạo ý của các ngươi hãy kết thúc tại đây. Nhìn Kiếm Trần và Hải Thạch Quật đánh đến kiệt sức, bảy lỗ chảy máu, Nguyệt Thiện vung tay, 70 đạo ám đạo văn bay vụt ra từ đầu ngón tay của hắn, hóa thành một bàn tay lớn che trời, cắt đứt cuộc so đấu đạo ý của hai người bọn họ. Ám đạo ý thất trọng thiên, nhìn Nguyệt Thiện thi triển chiêu thức này, không ít người lộ ra vẻ kinh hãi, trong ánh mắt của đại trưởng lão Thiên Kiếm Cung càng bắn ra những tia sáng mạnh mẽ. Kiếm Trần, ngươi không sao chứ? Nhìn Kiếm Trần sắc mặt trắng bệch, bảy lỗ chảy máu, Kiếm Mạc Lệ lo lắng hỏi thăm, ta không sao. Cảm nhận được vẻ thân thiết trong mắt Kiếm Mạc Lệ, Kiếm Trần nở nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt tái nhợt. Lắc đầu nói, đặc sắc, thực sự là cực kỳ đặc sắc. Lúc này, một gã nam tử mặc trường bào màu đỏ sẫm, tóc màu lửa đỏ như một đoàn liệt hỏa, gương mặt góc cạnh rõ ràng, một bên vỗ tay, một bên đứng lên, tràn đầy địch ý nhìn về phía mọi người Thiên Kiếm Cung. Vừa xem tỉ thí, tại hạ có chút ngứa nghề, muốn khiêu chiến các vị thiên tài của Thiên Kiếm Cung, không biết có ai dám ứng chiến không? U Thanh Tao, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lúc này, một gã đệ tử trẻ tuổi của Thiên Kiếm Cung đứng lên. Ánh mắt sắc bén nhìn hắn, lớn tiếng nói, Kiếm Hiểu, ngươi không phải là đối thủ của hắn, còn không ngồi xuống cho ta. Kiếm Mạc Lệ mặt trầm xuống, ra lệnh không cho phép kháng cự. Sư tỷ, ta, thực lực của tên U Thanh Tao này ngang với Hải Thạch Quật. Hơn nữa Cửu U Sơn có ý định nhắm vào Thiên Kiếm Cung ta. Vì vậy trận chiến này chúng ta chỉ có thể thắng không được bại. Ngươi có mấy phần nắm chắc có thể đánh bại hắn trong cuộc so đấu đạo ý? Kiếm Mạc Lệ truyền âm nói, ta, Kiếm Hiểu lúng túng, xem ra tình cảnh của Thiên Kiếm Cung không tốt lắm. Đông Hải Cung, Cửu U Sơn đều có ý định ghim bọn hắn, để bọn họ mất mặt. Diệp Thần Phong đi qua Hải Thạch Quật, U Thanh Tao liên tục khiêu khích, nhìn ra mối quan hệ đối địch giữa hai đại thánh địa và Thiên Kiếm Cung. Trầm tư một chút rồi nói, hãy để ta đến đây. Ngươi, Kiếm Mạc Lệ sắc mặt trầm xuống, định lớn tiếng quát mắng, Lệ Nhi, thực lực của Diệp Phong còn mạnh hơn ta, hắn đồng ý xuất chiến, chúng ta nhất định sẽ thắng. Kiếm Trần thấy sắc mặt của Kiếm Mạc Lệ thay đổi trong nháy mắt, vội vàng truyền âm cho nàng, hắn thực sự mạnh như vậy? Kiếm Mạc Lệ khẽ cau mày, nghi ngờ hỏi, tin ta đi, Diệp Phong nhất định có thể thắng. Kiếm Trần gật đầu, khẳng định nói, cái này, được rồi. Kiếm Mạc Lệ thấy Kiếm Trần tôn sùng Diệp Thần Phong như vậy, do dự một chút, cuối cùng đồng ý để Diệp Thần Phong xuất chiến, khiến Kiếm Hiểu không cam lòng ngồi xuống. Dù Diệp Thần Phong xuất chiến, có đến 8 phần 10 nắm chắc đánh bại U Thanh Tao, nhưng những đệ tử xuất sắc nhất của Đông Hải Cung và Cửu U Sơn vẫn chưa ra mặt, mà Nguyệt gia là chủ nhà cũng sẽ không thiên vị. Vì vậy cho dù Kiếm Mạc Lệ có thắng U Thanh Tao cũng không thể thay đổi được tình cảnh nguy hiểm của Thiên Kiếm Cung, nhưng hắn thực sự có thể đánh bại U Thanh Tao trong cuộc so đấu đạo ý sao? Kiếm Mạc Lệ nhìn Diệp Thần Phong với cảnh giới lục cấp nghịch thú vương, vẫn còn chút hoài nghi. Lục cấp nghịch thú vương, Thiên Kiếm Cung các ngươi không còn ai sao? Cảm nhận được cảnh giới thực lực của Diệp Thần Phong, U Thanh Tao lộ ra một nụ cười khinh thường, lạnh lùng châm chọc nói, 10 hơi thở mà đánh bại không được ngươi, coi như ta thua. Diệp Thần Phong khẽ nhếch mép, nở một nụ cười nhàn nhạt, bá đạo vô cùng nói, mẹ kiếp, ngươi muốn chết. U Thanh Tao không ngờ Diệp Thần Phong lại cuồng vọng như vậy, nhục nhã hắn trước mặt mọi người, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trong đôi mắt sâu thẳm bắn ra những tia hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói, ai chết còn chưa chắc. Nói rồi, 30 đạo tử đạo văn từ trong cơ thể Diệp Thần Phong phun ra, rót vào đạo ý trong kính, nhất thời, vô tận tử vong lực lượng bộc phát từ đạo ý trong kính, hóa thành một bàn tay lớn che trời. Tử đạo ý tam trọng thiên, đây là thứ ngươi dựa vào sao? U Thanh Tao lộ vẻ khinh miệt, 40 đạo phong đạo văn, 40 đạo ám đạo văn vờn quanh thân thể hắn, rót vào đạo ý trong kính, hóa thành một mãnh thú ngửa mặt lên trời hú dài. Kiếm Trần, bạn ngươi thực sự không thành vấn đề chứ? Nhìn sự chênh lệch lớn về đạo ý, Kiếm Mạc Lệ khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi, yên tâm đi, không thành vấn đề. Uống một viên thiên cấp hồn đan, sắc mặt hồng hào hơn rất nhiều. Kiếm Trần chậm rãi nói, đi tìm chết đi. Trong mắt U Thanh Tao lóe lên sát khí, hai đại đạo ý hình thành mãnh thú lao tới, mang theo sát khí nồng nặc, đánh về phía bàn tay lớn tử vong. Ong ong, khi đạo ý mãnh thú sắp xé nát bàn tay lớn tử vong, một tiếng kiếm minh chói tai phát ra từ trong cơ thể Diệp Thần Phong. 60 đạo kiếm đạo văn giống như mưa kiếm, rót vào đạo ý trong kính, trong nháy mắt hóa thành một thanh đạo ý kiếm, phong mang đáng sợ vờn quanh mũi kiếm, tung hoành vô cùng, làm kinh sợ thế nhân. Cái gì? Kiếm đạo ý lục trọng thiên? Nhìn 60 đạo kiếm đạo văn trào dâng từ cơ thể Diệp Thần Phong, trong đại điện im lặng vang lên những tiếng kinh hô, kinh ngạc trước sự lĩnh ngộ kiếm đạo của Diệp Thần Phong. Ngay cả nam tử mặc hồng bào, Hải Tam Giản cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cùng nhau nhìn về phía Diệp Thần Phong, cảnh giới lục cấp nghịch thú vương, lại lĩnh ngộ kiếm đạo ý đến lục trọng thiên, thiên phú như vậy đủ để họ coi trọng. khi bàn tay lớn tử vong bị đạo ý mãnh thú xé rách. Đạo ý kịch chém xuống, giống như cắt đậu hũ, chém mãnh thú đạo ý làm hai, sau đó, đạo ý kiếm thế như trẻ tre, chém lên trên đạo ý kính trên đỉnh đầu U Thanh Tao. Xuyên qua đạo ý kính trực tiếp công kích hồn hải của U Thanh Tao. Phốp, U Thanh Tao chỉ cảm thấy linh hồn rung động, vô số máu tươi từ miệng hắn phun ra. Vừa mới giao đấu, U Thanh Tao đã bị Diệp Thần Phong đánh trọng thương. Kiếm đạo ý, tử đạo ý, dung hợp, Diệp Thần Phong không cho U Thanh Tao cơ hội thở dốc. Kiếm đạo văn, tử đạo ý dung hợp làm một, hóa thành song trọng đạo ý kiếm, tiếp tục chém xuống, phốp phốp phốp, lại bị công kích, U Thanh Tao chỉ cảm thấy linh hồn như muốn bị song trọng đạo ý kiếm đáng sợ xé nát. Vô số máu tươi từ miệng hắn phun ra, đầu đau như muốn nứt ra, ngay khi hắn muốn liều mạng phản kích, song trọng đạo ý kiếm lần thứ ba chém xuống, chém nát hai đại đạo ý mà hắn thả ra, đánh vào hồn hải của hắn, nhất thời, vô số máu tươi không kiểm soát được từ bảy lỗ của hắn phun ra. Hai mắt hắn tối sầm, trực tiếp bay ra ngoài, nằm bất tỉnh trên mặt đất. Hải Tam Giản, ngươi không được vui đùa một chút sao? Chỉ trong bốn hơi thở, Diệp Thần Phong đã đánh bại U Thanh Tao với ưu thế áp đảo. Trong ánh mắt của hắn bắn ra những tia sáng sắc bén. Giơ một ngón tay, chỉ vào Hải Tam Giản, khiêu khích một cách bá đạo, một lời nói gây chấn động ngàn tầng sóng. Chương 675, khiếp sợ toàn trường. Cái gì, khiêu chiến Hải Tam Giản? Đệ tử Thiên Kiếm Cung này có lai lịch gì? Lại muốn khiêu chiến nhân vật chính của ngày hôm nay? Đệ tử của Tam Đại Thánh Địa nhìn Diệp Thần Phong như nhìn quái vật. Suy đoán liệu hắn có bị chiến thắng làm choáng váng đầu óc, quên hết tất cả hay không? Hải Tam Giản là nhân vật nào? Nhị thiếu chủ của Đông Hải Cung, thế lực đứng đầu Đông Đại Lục, thiên phú dị bẩm, thực lực rất mạnh, tu luyện chưa đến 40 năm đã đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Lĩnh ngộ đạo ý lại đạt đến trình độ khủng bố, huống chi, Hải Tam Giản còn là con rể tương lai của Nguyệt Thiện, là nhân vật chính duy nhất của tiệc tối ngày hôm nay. Lẽ nào tiểu tử kia muốn làm lỗ để giành lấy danh tiếng của Hải Tam Giản? Muốn cướp đi sự chú ý của Hải Tam Giản, đệ tử Đông Hải Cung và Cửu U Sơn đều nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt chế nhạo. Nếu không phải e dè Nguyệt Thiện ở đây, bọn họ đã sớm ra mặt chào phúng Diệp Thần Phong. Kiếm Trần, bạn ngươi có phải đầu óc có vấn đề không? Lấy thực lực lục cấp nghịch thú vương, lại muốn khiêu chiến Hải Tam Giản. Kiếm Mặc Lệ nhất thời có chút cạn lời, niềm vui trong lòng không còn lại chút gì. An tâm một chút đừng nóng, Diệp Phong dám khiêu chiến Hải Tam Giản, tự nhiên có nắm chắc nhất định, chúng ta cứ xem tiếp. Kiếm Trần xoa xoa mũi, trong lòng cũng lo lắng cho Diệp Thần Phong, bất quá nghĩ đến việc Diệp Thần Phong nhiều lần tạo ra kỳ tích, hắn lại dần dần cảm thấy thích thú. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Sau một thoáng kinh ngạc, Hải Tam Giản lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong đang khiêu khích mình trước mặt mọi người, cũng không tức giận, chậm rãi hỏi, không sai, ngươi có dám ứng chiến không? Diệp Thần Phong không thèm nhìn một đôi mắt đang chế giễu, ngạo nghễ nói, ha ha, có gì mà không dám. Hải Tam Giản cười lớn một tiếng, cuồng ngạo nói, ngươi đã muốn khiêu chiến ta, ta sẽ theo ý ngươi, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, chỉ so đấu đơn thuần có chút quá vô vị, hay là chúng ta thêm chút tiền thưởng thì sao? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh nhạt nói, ngươi muốn đánh cược gì? Hải Tam Giản có chút bất ngờ hỏi, đánh cược một việc thì sao? Nếu ta thắng, ngươi nợ ta một việc, ta thua, ta nợ ngươi một việc. Diệp Thần Phong đề nghị, tiểu tử, ngươi coi mình là cái gì vậy? Ngươi thua thì có thể làm gì cho Tam Giản? Hải Thạch Quật không chút khách khí châm chọc, không sai, ta không hứng thú với cuộc cá cược này của ngươi, ngươi đổi cái khác đi. Hải Tam Giản lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phong độ nhẹ nhàng nói, tốt lắm, vậy chúng ta đặt cược chuẩn đạo khí đi. Thấy Hải Thạch Quật không mắc câu, Diệp Thần Phong cũng không ép, khẽ động ý nghĩ, lấy ra một thanh đại kiếm cấp chuẩn đạo khí, hào phóng nói, điên rồi, người này ấy nhất định điên rồi. Hắn không phải điên rồi, mà là đầu óc bị hỏng, hắn thực sự cho rằng lĩnh ngộ kiếm đạo ý đến lục trọng thiên là có thể chiến thắng Hải Tam Giản. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thấy Diệp Thần Phong lại muốn dùng một kiện chuẩn đạo khí vô giá để cá cược với Hải Tam Giản, tất cả mọi người tại chỗ đều phát cuồng, nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc. Chuẩn đạo khí? Hải Tam Giản khẽ cau mày, lộ ra nụ cười cổ quái, xem ra ngươi rất tự tin vào bản thân đấy. Thế nào Hải Tam Giản, chẳng lẽ ngươi còn muốn từ chối? Diệp Thần Phong cố ý châm chọc nói, ha ha, ngươi đã đưa bảo vật cho ta làm sao lại từ chối chứ? Hải Tam Giản cười lớn một tiếng, lấy từ trong chiếc nhẫn càn khôn tùy thân ra một cây trường thương màu lam nhạt cấp chuẩn đạo bảo. Nhẹ nhàng xoa thân thương nói, thương thủy ý này là bảo vật tùy thân của ta, cũng là tâm huyết lớn của Đông Hải Cung, trong vũ khí chuẩn đạo bảo cũng coi như thượng phẩm, ta sẽ dùng nó để cá cược với ngươi. Tốt, xin Nguyệt gia chủ làm chứng cho chúng ta. Diệp Thần Phong lộ ra một tia lạnh ý khó ai phát hiện. Quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thiện đang nhìn mình, ánh mắt lóe lên, đương nhiên có thể. Nguyệt Thiện nhìn Diệp Thần Phong, trong ánh mắt ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, dường như muốn nhìn thấu tâm tư của hắn. Chúng ta bắt đầu thôi. Hai người Diệp Thần Phong lần lượt giao hai món chuẩn đạo khí cực kỳ chân quý cho Nguyệt Thiện. đi đến dưới hai mặt đạo ý kính, rót đạo ý lực vào trong kính, nhất thời, vô số ánh sáng đạo ý bắn ra, chiếu rọi toàn bộ đại điện trong ánh sáng kỳ ảo, kiếm đạo ý lục trọng thiên, chém, Diệp Thần Phong vừa động ý, 60 đạo kiếm đạo văn dưới sự biến động của đạo ý kính, nhanh chóng dung hợp, ngưng tụ ra một kiếm quang chém trời rách đất, mang theo tiếng xé gió chói tai, thế như thiên quân bổ về phía lực đạo ý mà Hải Tam Giản ngưng tụ. Ám đạo ý, lục trọng thiên, trong mắt Hải Tam Giản bùng nổ vô tận quang mang, 60 đạo ám đạo văn tràn vào đạo ý trong kính, hóa thành một vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Hải Tam Giản này không hổ là tuyệt thế thiên tài của Đông Hải Cung, tuổi còn trẻ đã lĩnh ngộ ám đạo ý đến lục trọng thiên, xem ra kết cục của cuộc tỷ thí này đã định rồi. Đúng vậy, đệ tử Thiên Kiếm Cung vừa đánh bại U Thanh Tao cũng đã bộc lộ thực lực rồi, lúc này lại khiêu chiến Hải Tam Giản thì quá ảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng khác nào tự mình thua một kiện chuẩn đạo khí. Nhìn Hải Tam Giản ngưng tụ 60 đạo ám đạo văn, ngoại trừ Kiếm Trần, hầu như không ai để ý đến Diệp Thần Phong nữa. Oanh, đạo ý kiếm thế như trẻ tre chém vào đạo ý vòng xoáy, khơi dậy ngàn tầng sóng, vô số kiếm đạo văn cùng ám đạo văn thắt cổ vào nhau, ba động không gian xuất hiện từng đạo thủy ba văn. Không sai, không sai, kiếm đạo lĩnh ngộ của ngươi rất tốt, nhưng rất đáng tiếc, ta không chỉ có lĩnh ngộ ám đạo ý, mà còn lĩnh ngộ những đạo ý khác. Hải Tam Giản khống chế ám đạo ý, nhưng thủy chung không cách nào áp chế kiếm đạo ý Diệp Thần Phong bắn ra. Từng đạo lam quang từ trong thân thể hắn phát ra, 50 đạo thủy đạo ý rót vào đạo ý kính, tạo thành biển sóng mênh mông, từng đợt sóng cao hơn, công kích đạo ý kiếm, thủy đạo ý ngũ trọng thiên, xem ra cuộc tranh tài này sắp kết thúc rồi. Đúng vậy, đạo ý chênh lệch quá xa, thấy Hải Tam Giản vận dụng thủy đạo ý ngũ trọng thiên, Hải Thạch Quật lộ ra nụ cười chế giễu, khiêu khích nhìn về phía Kiếm Mạc Lệ và những người khác sắc mặt khó coi. Lôi đạo ý, tử đạo ý, 50 đạo thủy đạo ý hung mãnh công kích, Diệp Thần Phong không chút do dự đem 30 đạo lôi đạo văn, 30 đạo tử đạo văn rót vào đạo ý kính, tạo thành lực phá hoại cực mạnh tử vong đạo lôi đánh tới. Lôi đạo ý tam trọng thiên, tử đạo ý tam trọng thiên, đây cũng quá khoa trương, hắn chỉ là lục cấp nghịch thú vương cảnh giới, vậy mà chủ tu ba đại đạo ý. Nhìn Diệp Thần Phong vận dụng hai đại đạo ý, chặn lại thủy đạo ý ngũ trọng thiên của Hải Tam Giản, Hải Thạch Quật kinh ngạc há hốc mồm, không thể tin được, có chút ý tứ, xem ra ta đã coi thường ngươi, bất quá, chỉ bằng hai đại đạo ý này, ngươi sợ rằng không thắng được ta. Hải Tam Giản lộ ra vẻ kiêu ngạo, khống chế ám đạo ý và thủy đạo ý dung hợp, thần kỳ huyễn hóa thành một hình người, tung một quyền, trực tiếp xé rách tử vong đạo lôi, đánh tan nát đạo ý kiếm, tam đại đạo ý, dung hợp, đạo ý kiếm bị đạo ý bóng người đánh nứt, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tam đại đạo ý dung hợp, trong nháy mắt chữa trị đạo ý kiếm rồi chém tới, cho ta nát, đạo ý chém tới, Hải Tam Giản đem hai đại đạo ý lực nâng lên tới đỉnh, tăng cường sức mạnh đạo ý bóng người trên diện rộng, toàn lực đánh ra, lực lượng đạo ý đáng sợ lần thứ hai đánh tan đạo ý kiếm mà Diệp Thần Phong ngưng tụ. Ngay khi đạo ý bóng người muốn toàn diện áp chế đạo ý kiếm, cùng nhau đánh nát nó, 20 đạo thủy đạo văn, 10 đạo hỏa đạo văn lại một lần nữa bùng lên từ thân thể Diệp Thần Phong, rót vào đạo ý kính, trong nháy mắt tăng cường lực công kích của đạo ý kiếm, chặn lại đòn công kích của đạo ý bóng người. Cái gì? Thủy đạo ý, hỏa đạo ý, hắn vậy mà lĩnh ngộ năm đại đạo ý. Thấy Diệp Thần Phong lại ngưng tụ ra hai đại đạo ý, toàn bộ đại điện vang lên tiếng hít vào cùng tiếng kinh ngạc. Thiên phú đáng sợ của Diệp Thần Phong đã làm chấn kinh toàn trường. Chương 676, bại Hải Tam Giản, cho ta nát, năm đại đạo ý dung hợp, lực công kích của đạo ý kiếm đạt đến cực hạn, cắt tất cả trở ngại, lợi hại vô cùng chém về phía đạo ý bóng người, răng rác, đạo ý bóng người đánh ra thủy ám quyền tan vỡ, đạo ý kiếm thế như trẻ tre hung hăng bổ lên thân thể đạo ý bóng người, chém một vết rách. Tiếp đó, Diệp Thần Phong khống chế đạo ý kiếm liên tục công kích, đan xen vô số kiếm ảnh, bao phủ lấy đạo ý bóng người, như muốn cắn xé nát nó. Trời ạ, người kia lại đang áp chế Hải Tam Giản trong so đấu đạo ý. Hắn rốt cuộc là ai? Thiên Kiếm Cung khi nào lại xuất hiện một yêu nghiệt đáng sợ như vậy? Lẽ nào hắn thực sự có thể đánh bại Hải Tam Giản trong so đấu đạo ý? Nhìn đạo ý bóng người của Hải Tam Giản bị bao phủ bởi dày đặc kiếm quang đạo ý, đại điện vốn tĩnh lặng lại vang lên liên tiếp tiếng hít vào. Rất nhiều người ánh mắt trở nên ngây dại, diễn biến của trận chiến vượt xa khỏi tưởng tượng của họ. Đạo ý bị áp chế, Hải Tam Giản ngoài ý muốn hơn, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung tợn, là nhân vật chính của hôm nay, Hải Tam Giản quyết không cho phép thất bại, nếu bại dưới tay Diệp Thần Phong, thanh danh của hắn sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, huống chi bọn họ còn đang đánh cược một kiện chuẩn đạo bảo. Chuẩn đạo bảo ở Đông Đại Lục là bảo vật cực kỳ chân quý và hiếm có. Với thân phận nhị thiếu chủ của Đông Hải Cung, Hải Tam Giản trên người cũng chỉ có cây thương thủy ý đang đánh cược này. Một khi thua, thực lực của hắn sẽ giảm sút đáng kể, vì vậy, trận chiến này hắn không thể thua. Thương đạo ý, ngũ trọng thiên, Hải Tam Giản hít sâu một hơi, năm đạo thương đạo văn bay ra khỏi thân thể hắn, rót vào đạo ý kính, hóa thành một thanh giao long thần thương, giống như giao long xuất hải, xuyên thẳng về phía đạo ý kiếm mà Diệp Thần Phong ngưng tụ. Cái gì? Hải Tam Giản đem ba đại đạo ý chủ tu toàn bộ tu luyện đến cảnh giới ngũ trọng thiên trở lên. Thiên phú của hắn rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Nhìn 50 đạo thương đạo ý biến hóa thành thần thương, phe Thiên Kiếm Cung trở nên tĩnh mịch, ngay cả sắc mặt của Kiếm Trần cũng thay đổi. Kiếm Trần, ta không phủ nhận, thiên phú của người bạn kia rất đáng sợ, nhưng hắn thực sự không nên khiêu chiến Hải Tam Giản, tự rước lấy nhục. Kiếm Mạc Lệ nhẹ nhàng thở dài nói, thua sao? Thần Phong thực sự thất bại sao? Kiếm Trần lắc đầu, nhìn Diệp Thần Phong đang chịu áp lực rất lớn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, cho ta bài. Hải Tam Giản chợt quát một tiếng, đạo ý bóng người bắt lấy đạo ý thương, dung hợp lại, một thương đâm vào đạo ý kiếm, bắn tung tóe vô số hỏa hoa đạo ý, răng rác, bị công kích bởi ba đại đạo ý dung hợp, cùng với cú đâm của đạo ý thương, đạo ý kiếm lập tức vỡ ra từng vết rách. Không sai, không sai, Tam Giản quả nhiên rất xuất sắc, gả nghê thường cho hắn, đúng là lựa chọn tốt. Nguyệt Thiện thấy Hải Tam Giản biểu hiện, lộ ra nụ cười hài lòng, mà hắn cố ý gả Nguyệt Nghê thường cho Hải Tam Giản, ngoại trừ coi trọng thiên phú yêu nghiệt của Hải Tam Giản, còn muốn mượn lực lượng của Đông Hải Cung, ngồi vững vị trí gia chủ Nguyệt gia, ngươi không có cơ hội. Một thương đâm nứt kiếm đạo văn, Hải Tam Giản khống chế ba đại đạo ý tiếp tục công kích, muốn đánh tan đạo ý kiếm, kết thúc trận chiến này, bây giờ nói thắng bại, có phải quá sớm không? Diệp Thần Phong cười lạnh, trong con ngươi thâm thúy như biển bộc phát ra vô tận vẻ đạo ý. 50 đạo huyễn đạo văn, 20 đạo sinh đạo văn toàn bộ dung nhập vào đạo ý kính. Cái gì? Huyễn đạo ý ngũ trọng thiên, sinh đạo văn nhị trọng thiên, người này, thật là người sao? Thấy Diệp Thần Phong lại bại lộ hai đại đạo ý vào thời điểm nguy cấp, ánh mắt của mọi người từ chế giễu dần dần chuyển sang kinh ngạc, cuối cùng trực tiếp ngây người. Kiếm Trần, bạn của ngươi rốt cuộc là ai? Sao lĩnh ngộ đạo ý đáng sợ đến vậy? Kiếm Mạc Lệ cao ngạo cũng bị thiên phú kinh thế hãi tục của Diệp Thần Phong làm cho kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Kiếm Trần, kinh hãi hỏi. Lúc này hắn rốt cuộc hiểu vì sao Diệp Thần Phong dám khiêu chiến Hải Tam Giản. Với lĩnh ngộ đạo ý như vậy, quả thực có cơ hội đánh bại Hải Tam Giản. Chờ có cơ hội, ta sẽ nói với ngươi. Kiếm Trần nhìn vẻ mặt có chút ngây dại của Kiếm Mạc Lệ, nở nụ cười nhàn nhạt. Bảy đại đạo ý, ta thực sự có chút bội phục ngươi. Không ngờ với cảnh giới lục cấp nghịch thú vương, ngươi lại lĩnh ngộ được bảy đại đạo ý, còn tu luyện hai trong số đó đến cảnh giới ngũ trọng thiên trở lên. Bất quá, thi triển cùng lúc bảy đại đạo ý, ngươi có thể nắm giữ được không? Lĩnh ngộ đạo ý rất khó, nắm giữ đạo ý còn khó hơn. Hải Tam Giản tuyệt đối không tin, Diệp Thần Phong chỉ là một lục cấp nghịch thú vương, có thể hoàn toàn nắm giữ bảy đại đạo ý để công kích. Có nắm giữ được hay không? Ngươi lập tức sẽ biết. Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhạt, phệ thần não vận chuyển với tốc độ cao. Dưới sự thôi diễn của phệ thần não, bảy đại đạo ý như nước chảy thành sông dung hợp lại với nhau, trong nháy mắt chữa trị hoàn toàn vết rách của đạo ý kiếm. Thế như trẻ tre nghênh hướng thương mang đang lao tới, một kiếm chém ra, biến ảo bất ngờ, sấm sét vang dội, kiếm quang vô địch trực tiếp xé rách thương mang lợi hại kia. Ba đại đạo ý, hóa thần thương, Diệp Thần Phong đối với lĩnh ngộ và nắm giữ đạo ý vượt xa tưởng tượng của Hải Tam Giản. Khi một đạo thương đạo văn bị cắn nát, hắn lập tức khống chế ba đại đạo ý dung hợp lại, hóa thành một thanh thủy ám thần thương, toàn lực phản kích. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện như dậy sóng biển, đạo ý khủng khiếp chấn động khiến cả cấm chế trong đại điện cũng rung chuyển. Còn thế hệ trẻ của tứ đại thánh địa đang ngồi trong đại điện thì bị chấn động bởi trận quyết đấu đạo ý kinh thiên động địa này. Diễn biến của trận chiến đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ, họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Từ lão, điều tra cho ta lai lịch của người kia, ta phải biết thân phận của hắn. Nguyệt Thiện cũng không ngờ tình hình chiến đấu lại diễn biến đến mức này, sắc mặt ông dần trở nên âm trầm. Nếu Diệp Thần Phong thực sự đánh bại Hải Tam Giản trước mặt mọi người, không chỉ làm mất mặt Đông Hải Cung, mà còn làm mất mặt ông. Vâng, gia chủ, yến tiệc kết thúc, ta lập tức sẽ điều tra. Một lão giả mặc trường bào màu xám đậm, tóc trắng như tuyết, hai mắt mờ đục đứng bên cạnh Nguyệt Thiện gật đầu, truyền âm trả lời. Đáng ghét, người này sao lại khó chơi như vậy? Sau một nén nhang kịch liệt giao chiến, ngay cả Hải Tam Giản thực lực cường đại cũng dần dần không chịu nổi. Một dòng máu tươi chảy ra từ bảy lỗ trên mặt hắn. Tuy nghĩ đến hậu quả của thất bại, Hải Tam Giản cắn chặt răng, cố gắng kiên trì, được rồi, không chơi với ngươi nữa. Khi nhận thấy khống chế bảy đại đạo ý không thể đánh bại Hải Tam Giản, Diệp Thần Phong thở dài bất đắc dĩ, quyết định bại lộ thiên đạo văn, nhất cử đánh bại hắn. Cái gì, hắn còn có con bài chưa lật? Thế hệ trẻ của tứ đại thánh địa triệt để chết lặng, trợn tròn mắt, chăm chú nhìn Diệp Thần Phong. Ong ong ong, bảy đạo thiên đạo văn bùng phát từ thân thể Diệp Thần Phong, mang theo một loại thiên địa đại thế, dung nhập vào đạo ý kính, dung hợp bảy đạo thiên đạo văn, đạo ý kính cường đại cũng xuất hiện một tia run rẩy, như không chịu nổi lực lượng của thiên đạo văn. Ngay sau đó, thiên đạo văn dưới sự dao động của đạo ý kính, hóa thành một điểm trắng, như xé toạc sóng gió, đánh trúng vào thủy ám thần thương đang toàn lực lao tới. Răng rắc sát, thiên đạo chính là căn bản của vạn đạo, khắc chế mọi đạo ý. Khi thiên đạo văn bắn trúng thủy ám thần thương, nó lập tức đánh tan từng vết rách trên thần thương đáng sợ kia. Mũi thương lợi hại trực tiếp vỡ nát, trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác trước cảnh tượng kinh ngạc này. Đạo ý kiếm hung hăng chém xuống, một kiếm chém nát thủy ám thần thương, bổ thẳng vào đạo ý kính trên đỉnh đầu Hải Tam Giản. Xuyên qua đạo ý kính đánh vào biển hồn của hắn, phốc, Hải Tam Giản chỉ cảm thấy linh hồn run lên, vô số máu tươi phun ra từ miệng hắn. Hắn loạn choạng lùi về phía sau mấy bước, cuối cùng ngã phịch xuống đất, thất bại trong trận quyết đấu đạo ý này. Chương 677, U Cửu Lê, thua rồi, Hải Tam Giản thực sự thua rồi. Trời ạ, ta không phải đang mơ chứ? Nhìn Hải Tam Giản thổ huyết ngã xuống đất, tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn động sâu sắc. Hải Tam Giản, ngươi thua rồi, cây thương thủy ý kia phải là của ta chứ? Diệp Thần Phong thở ra một ngụm chọc khí, chắp hai tay sau lưng, nhìn Hải Tam Giản sắc mặt trắng bệch, lộ ra vẻ ngạo nghễ, bá khí nói, nguyện thua cuộc, thương thủy ý là của ngươi. Tuy Hải Tam Giản hận không thể băm Diệp Thần Phong thành trăm mảnh, nhưng trước ánh mắt của mọi người, hắn chỉ có thể cố gắng kìm nén cơn giận, nghiến răng nói, vậy đa tạ. Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhàn nhạt, trước ánh mắt sắc bén và âm trầm của Nguyệt Thiện, hắn tự nhiên lấy đi hai đại chuẩn đạo khí, thu vào túi. Ngay khi Diệp Thần Phong xoay người hướng về phía Thiên Kiếm Cung, tên nam tử mặc hồng bào của Cửu U Sơn đang tự mình nhấm nháp rượu đột nhiên đứng lên. Tên của người nam tử hồng bào này là U Cửu Lê, đại đệ tử của Cửu U Sơn, cũng là thiên tài ngàn năm có một của Cửu U Sơn. Tu luyện chưa đến 50 năm, hắn đã đột phá đến nhị cấp chiến thú hoàng đỉnh cảnh. Thực lực tổng thể còn mạnh hơn Hải Tam Giản vài phần. Tiểu tử, không biết ngươi có hứng thú đấu một trận với ta không? U Cửu Lê ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong nói. Ừ, ngươi muốn đấu cái gì? Diệp Thần Phong ngẩn người, quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười nhạt hỏi. Đấu võ, thấy thiên phú đạo ý của Diệp Thần Phong, nam tử hồng bào không so đấu đạo ý với hắn, mà lựa chọn đấu võ, Nguyệt Thiện cũng không ngăn cản. Hiển nhiên ông vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Diệp Thần Phong đánh bại Hải Tam Giản trước mặt. Mọi người, muốn làm giảm bớt vẻ oai phong của Diệp Thần Phong, ta có thể đồng ý với ngươi. Bất quá chúng ta phải đánh cược chút gì, nếu không sẽ không có ý nghĩa. Diệp Thần Phong mỉm cười, ngạo nghễ nói, ha ha ha, ngươi muốn đánh cược gì? Nam tử hồng bào cười lớn một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, như một con sói đang nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Ta vừa thắng một kiện chuẩn đạo khí, không bằng chúng ta đánh cược một kiện chuẩn đạo khí thì sao? Diệp Thần Phong có ý định làm nhục Hải Tam Giản, cầm cây thương thủy ý vừa thắng được lên, ngạo nghễ đề nghị. Mẹ kiếp, nghe thấy thanh âm ngạo nghễ của Diệp Thần Phong, nhìn khuôn mặt cao ngạo của hắn, Hải Tam Giản chỉ cảm thấy như bị tát liên tục vào mặt. Một sự khuất nhục và tức giận chưa từng trải qua đang tràn ngập trong lòng hắn. Đến nỗi thân thể hắn cũng run lên. Tên điên, tên kia là một tên điên. Hắn đắc tội Hải Tam Giản như vậy, sẽ không sợ Đông Hải Cung trả thù sao? Đúng vậy, hắn làm như vậy chẳng những đắc tội Đông Hải Cung, mà còn gián tiếp đắc tội Nguyệt gia. Chờ một chút sẽ còn xung đột với Cửu U Sơn. Ta xem hắn làm sao mà xong. Nhìn Diệp Thần Phong cầm cây thương thủy ý, muốn đánh cược với U Cửu Lê. Không ít người lại xì xào bàn tán, một đôi ánh mắt chế nhạo, mỉa mai, kinh hãi đồng loạt hướng về phía hắn, khiến hắn trở thành tiêu điểm tuyệt đối của buổi tiệc tối hôm nay. Kiếm Trần, bạn của ngươi có phải điên rồi không? Lẽ nào hắn không nghĩ đến hậu quả của việc làm đó sao? Kiếm Mạc Lệ như ngồi trên đống lửa nói, nếu chuyện này xử lý không tốt, Thiên Kiếm Cung cũng sẽ bị liên lụy. Đó là điều mà Kiếm Mạc Lệ và những người khác không hề mong muốn. Hắn làm vậy, chắc phải có thâm ý. Chúng ta cứ tiếp tục xem đi. Kiếm Trần nở một nụ cười khổ, cũng không đoán ra vì sao Diệp Thần Phong lại nhắm vào Hải Tam Giản như vậy. Tốt, ta như ngươi mong muốn, cùng ngươi đối đầu một kiện chuẩn đạo khí. U Cửu Lê cười khẩy một tiếng, từ nhẫn càn khôn tùy thân lấy ra một đôi quyền sáu chuẩn đạo khí. Nói, đôi nanh sói này là ta ở một di tích cổ lấy được. Nếu ngươi có bản lĩnh đánh bại ta, đôi nanh sói này sẽ là của ngươi. Ha ha, vậy trước tiên cảm ơn nhiều. Diệp Thần Phong cười lớn, tùy tiện nói, phảng phất hắn đã nắm chắc phần thắng, khiến đám đệ tử Cửu U Sơn mặt mày đều tức tái xanh. Có ý tứ, hy vọng sau khi thi đấu kết thúc, ngươi vẫn còn có thể cười được. Ánh mắt dài hẹp của U Cửu Lê bắn ra từng đạo ngoan quang. Ngón tay búng một cái, cắm đôi nanh sói vào thạch trụ, chậm rãi đi tới, ta có một loại dự cảm, người cười đến cuối cùng nhất định là ta. Nói rồi, Diệp Thần Phong cắm thủy ý trường thương xuống dưới đôi nanh sói. Trong ánh mắt lấp lánh khí thế thôn sơn hà, phảng phất hết thảy đều nằm trong sự khống chế của hắn. Nguyệt gia chủ, lát nữa tỷ thí ta sẽ không nương tay. Xin Nguyệt gia chủ mở lại cấm chế phòng ngự mạnh nhất của đại điện, để tránh lực phá hoại làm hư hại đại điện. U Cửu Lê chắp hai tay sau lưng, đi tới đối mặt với Diệp Thần Phong, lãnh ngạo nói, ừ. Nguyệt Thiện ánh mắt sắc bén liếc nhìn Diệp Thần Phong, mở ra cấm chế cực mạnh của đại điện, đồng thời có ý định nén không gian thi đấu lại trong phạm vi nửa dặm. Như vậy ưu thế thực lực của U Cửu Lê sẽ được thể hiện một cách hoàn hảo nhất. Tốt rồi, các ngươi có thể tỉ thí, bất quá lần này các ngươi tỉ thí chỉ là luận bàn, không được làm thương tổn đến tính mạng đối phương. Tuy rằng Nguyệt Thiện Hận không thể băm vằm Diệp Thần Phong ra thành trăm mảnh, nhưng trên mặt nổi, hắn vẫn cần đặt đại cục lên trên hết, lạnh lùng nhắc nhở, yên tâm đi Nguyệt gia chủ, ta sẽ lưu cho hắn một mạng. Diệp Thần Phong cầm thanh kiếm lớn trên tay, chỉ vào U Cửu Lê, bá đạo nói, khiến U Cửu Lê tức đến mức khóe mắt giật giật, ngay khi đám đệ tử Cửu U Sơn tức giận trước vẻ ngông cuồng của Diệp Thần Phong. Chửi ình lên, một tiếng long ngâm vang dội từ trong cơ thể Diệp Thần Phong phát ra. Dung hợp xong đầu huyết long vương, hồn lực của Diệp Thần Phong liên tục tăng lên, trong nháy mắt vượt qua cực hạn nghịch thú vương, đạt tới thực lực có thể so sánh với chiến thú hoàng nhị cấp. Tiếng long ngâm, lẽ nào linh hồn thú của hắn là một con rồng? Mặc dù không nhìn thấy long ảnh, nhưng từ tiếng long ngâm phát ra từ trong cơ thể hắn, không ít người suy đoán linh hồn thú của hắn rất có thể là rồng. Loài linh thú cao cấp nhất trên đấu hồn đại lục, ngay cả sắc mặt U Cửu Lê cũng hơi đổi, nhìn về phía Diệp Thần Phong với ánh mắt biến đổi vi diệu. Bất quá rất nhanh, U Cửu Lê liền khôi phục thái độ bình thường, dung hợp linh hồn thú của mình, toàn thân bộc phát ra sức mạnh kinh người, bàn tay không hướng Diệp Thần Phong phát động công kích, chấn hồn bia. Khi U Cửu Lê áp sát, lực lượng năm đại linh châu trong cơ thể Diệp Thần Phong bùng nổ, rót vào tay phải của hắn, ngưng tụ thành một bàn tay chấn hồn bia to lớn che trời, xé nát không khí, đánh tới U Cửu Lê trong gang tấc. Oanh, hai luồng sức mạnh cường đại va chạm vào nhau, nắm đấm của U Cửu Lê như trẻ tre, phá tan chấn hồn bia, hung hăng đập vào nắm đấm của Diệp Thần Phong, kích động nên một vòng năng lượng mạnh mẽ, đặng đặng, bị một kích trực diện, thân thể Diệp Thần Phong khẽ run lên, không kìm lòng được lùi lại hai bước. U Cửu Lê mặc dù không lùi lại, nhưng cánh tay hắn vẫn sinh ra một chút tê dại, làm gián đoạn tiết tấu công kích của hắn. Lực lượng của ngươi thực sự bất ngờ, xem ra ngươi có tư cách khiến ta vận dụng toàn lực. U Cửu Lê nhìn Diệp Thần Phong lùi lại hai bước, khóe miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười tàn nhẫn. Ngay sau đó, hắn thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú, biến thành hình thái thú hồn mạnh nhất, cả người tăng vọt gấp đôi. Một luồng sức mạnh hắc ám cường đại bộc phát từ trong cơ thể đang bành trướng của hắn, khiến không khí xung quanh hắn xuất hiện từng gợn sóng. Ta muốn ngươi chết, biến thành hình thái thú hồn. Thực lực của U Cửu Lê tăng lên một cảnh giới nhỏ, đạt tới đỉnh ba cấp chiến thú hoàng. Hắn hung hăng nhìn Diệp Thần Phong, mang theo sức mạnh hắc ám hung tàn, phát động công kích như vũ bão về phía Diệp Thần Phong. Muốn một đòn kết thúc trận đấu, phế bỏ Diệp Thần Phong. Chương 678, lực áp U Cửu Lê. Long huyết mạch, thiêu đốt, cảm nhận được sức mạnh nghẹt thở tỏa ra từ cơ thể U Cửu Lê. Diệp Thần Phong không dám khinh thường, nhanh chóng thiêu đốt long huyết mạch, tăng cường gấp 4 lần hồn lực, biến thành hình thái thú hồn nửa người nửa long. Biến thân, hắn làm sao làm được? Nhìn Diệp Thần Phong biến thành hình thái thú hồn nửa người nửa long, rất nhiều người lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì họ chưa từng thấy ai ở cảnh giới nghịch thú vương mà có thể biến thành hình thái thú hồn. Kiếm Trần, người bạn này của ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Kiếm Mạc Lệ chau mày nhìn Diệp Thần Phong ngoài dự liệu của nàng, rất muốn biết hắn rốt cuộc đến từ thế lực lớn nào. Lệ Nhi, thân phận của Diệp Phong ta chưa tiện nói cho ngươi biết, nhưng ngươi yên tâm, nếu thật sự ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Thiên Kiếm Cung. Kiếm Trần lắc đầu, không tiết lộ thân phận của Diệp Thần Phong. Oanh, Diệp Thần Phong và U Cửu Lê giống như hai thiên thạch khổng lồ va vào nhau, bùng nổ ra tiếng va chạm kinh thiên động địa. Sau đó, hai người nhanh chóng ổn định thân thể, giống như hai người phàm, dùng phương thức trực tiếp nhất, bộc phát sức mạnh cường đại, dùng khuỷu tay, đầu gối, chân công kích thân thể đối phương, hóa giải thế công của đối phương. Vì thế công của hai người quá hung mãnh, tốc độ quá nhanh, vô số tàn ảnh xuất hiện trong đại điện, sự giao chiến kịch liệt khiến mọi người trợn tròn mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết đặc sắc nào. Cho ta lui. 1.800 vạn cân lực cùng đại đạo ý tràn vào tay phải của Diệp Thần Phong. Hắn đỡ lấy công kích hung mãnh của U Cửu Lê, đấm một quyền vào ngực U Cửu Lê. Quyền này của Diệp Thần Phong cực kỳ đột ngột, nhưng U Cửu Lê phản ứng nhanh hơn, bàn tay vẽ ra vô số tàn ảnh, hung hăng vỗ vào nắm tay của Diệp Thần Phong, trường lực kéo dài không ngừng hóa giải uy lực một quyền này của Diệp Thần Phong. Sau đó, U Cửu Lê hơi nghiêng người, một bước dài tiến sát Diệp Thần Phong, chộp lấy cánh tay của Diệp Thần Phong, muốn bẻ gãy cánh tay hắn. Phốc phốc phốc, ngay khi U Cửu Lê bắt được cánh tay Diệp Thần Phong, tiếng xé gió chói tai vang lên, 60 đạo kiếm đạo văn từ trong cơ thể Diệp Thần Phong bắn ra. Trong gang tấc bắn về phía U Cửu Lê, đối mặt với 60 đạo kiếm đạo văn, U Cửu Lê không hề né tránh, mặc kệ kiếm đạo văn công kích vào thân thể, mà tiếp tục phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Cho ta nát, chống đỡ kiếm đạo văn công kích, U Cửu Lê hét lớn một tiếng, túm lấy thân thể Diệp Thần Phong, kéo hắn về phía mình, đồng thời nhảy lên thật cao, dùng đầu gối cứng rắn nhất đánh vào ngực Diệp Thần Phong. Cảm nhận được sức mạnh và đạo ý trong đầu gối U Cửu Lê, Diệp Thần Phong lập tức đưa cánh tay trái lên che ngực, gắng gượng đỡ cú đánh chí mạng này của U Cửu Lê. Thình thịch, trong chớp nhoáng, đầu gối U Cửu Lê hung hăng đập vào cánh tay của Diệp Thần Phong. sức mạnh và đạo ý đồng thời bùng nổ, công kích đáng sợ xuyên qua cánh tay Diệp Thần Phong, hung hăng dội vào cơ thể hắn, làm vỡ hơn 10 phiến huyết long lân, đẩy lùi hắn về phía sau, mà U Cửu Lê bị 60 đạo kiếm đạo văn công kích. Tiết tấu công kích cũng bị đánh loạn, không thể thừa thắng xông lên, chiến y chuẩn đạo khí, nhìn y phục của U Cửu Lê bị xé rách, lộ ra một chiến y màu bạc được chế tạo từ vô số lưỡi dao. Diệp Thần Phong hơi cau mày, từ sức mạnh ẩn chứa trong bộ đao giáp chiến y này, có thể thấy lực phòng ngự của nó chắc chắn vượt qua cực phẩm thiên khí, đạt tới tiêu chuẩn chuẩn đạo khí. Diệp Thần Phong kinh ngạc trước sự phòng ngự của U Cửu Lê. U Cửu Lê cũng kinh ngạc trước sự phòng ngự của cơ thể Diệp Thần Phong. Hắn không thể tưởng tượng được, Diệp Thần Phong chỉ dựa vào thể xác đã có thể chặn được một kích chí mạng của hắn, mà chỉ bị thương nhẹ, lợi hại, không ngờ Diệp Phong không chỉ thiên phú hơn người, mà lại còn tu luyện đến trình độ như vậy, ta thực sự không thể tưởng tượng nổi, phương nào có thể bồi dưỡng được một kinh thế kỳ tài như vậy. Trong mắt lão đại trưởng lão Thiên Kiếm Cung bắn ra những tia tinh quang, không hề che giấu sự tán thưởng. Đại trưởng lão, người nói ai sẽ là người cười cuối cùng trong trận đấu này? Kiếm Mạc Lệ phức tạp hỏi, tuy rằng trong lòng nàng ủng hộ Diệp Thần Phong, hy vọng hắn có thể thắng, nhưng nàng cũng hiểu rõ, một khi Diệp Thần Phong thắng lợi, sẽ dẫn tới hậu quả gì, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Thiên Kiếm Cung và Nguyệt Gia. Đúng vậy, thực lực của Diệp Phong khó lường, nhưng U Cửu Lê cũng không thể khinh thường. Càng quan trọng là, U Cửu Lê còn mặc đao tỏa đạo y, một trong những trọng bảo của Cửu U Sơn, đánh đến cuối cùng, phần thắng của U Cửu Lê có lẽ lớn hơn một chút. Đại trưởng lão Thiên Kiếm Cung uống một ngụm rượu thơm, nhìn hai người đang đối đầu, chậm rãi nói, ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng, bất quá dù ngươi có mạnh đến đâu thì cũng định trước là kẻ thất bại. Ánh mắt dài hẹp của U Cửu Lê phụt ra một đạo u quang, cả người đột nhiên lao về phía trước, vẽ ra một tàn ảnh tiếp tục đánh về phía Diệp Thần Phong. Vì tốc độ của U Cửu Lê quá nhanh, nhanh đến mức dường như hắn chưa từng xuất hiện, rồi đột nhiên biến mất. Thiên đạo văn dung, khi U Cửu Lê quỷ dị xuất hiện trước mặt, bảy đạo thiên đạo văn dung nhập vào tay phải của Diệp Thần Phong, xé rách không khí, tung một quyền nhanh đón, oanh, hai nắm đấm chạm vào nhau, sức mạnh thiên đạo bùng nổ, trực tiếp đánh tan hai đạo ý trong nắm đấm của U Cửu Lê, dội vào nắm đấm hắn, khiến nắm đấm hắn máu chảy không ngừng, thân thể cũng xuất hiện một chút mất kiểm soát. Nắm bắt khoảnh khắc U Cửu Lê mất kiểm soát, hai chân Diệp Thần Phong mạnh mẽ phát lực, sức mạnh toàn thân điên cuồng dồn vào tay phải của hắn, đánh một quyền vào ngực U Cửu Lê. Ngay khi Diệp Thần Phong dồn hết lực vào một quyền đánh vào ngực U Cửu Lê, đao tỏa đạo y hắn mặc lại bản năng tấn công, vô số lưỡi dao dựng thẳng lên, chọc vào nắm đấm đang lao tới của Diệp Thần Phong, phá tan một quyền mang sức mạnh hủy diệt của hắn. Công thủ nhất thể. Diệp Thần Phong nhìn đao tỏa đạo y công thủ nhất thể, lộ ra một tia kinh ngạc. U Minh ba ngón xuyên vân chống đỡ được một quyền chí mạng của Diệp Thần Phong, ngón trỏ tay phải U Cửu Lê điểm vào hư không, từng mũi nhọn xuyên vân bắn ra, ánh sáng xanh đen xé toạc cả không gian. Kiếm lớn phá, U Cửu Lê thi triển đạo kỹ, Diệp Thần Phong cũng không giấu dốt nữa, cầm kiếm lớn nghênh đón, đâm một kiếm vào mũi xuyên vân. Ám đạo ý, tử đạo ý, khi đâm trúng mũi xuyên vân, linh hồn cường đại của Diệp Thần Phong cảm nhận được hai đạo ý tồn tại trong mũi xuyên vân, gắng gượng chống đỡ công kích của kiếm lớn. Kiếm đạo ý, lôi đạo ý, phá. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, hai đạo ý cuồn cuộn không ngừng dung nhập vào kiếm lớn, trong nháy mắt tăng cường lực công kích của kiếm lớn, một kiếm phá tan mũi xuyên vân, như trẻ tre đâm thẳng vào cổ họng U Cửu Lê. U Minh ba ngón khấp huyết, khi Diệp Thần Phong đâm kiếm tới, vô số ám đạo văn, tử đạo văn dung nhập vào ngón tay U Cửu Lê, một mũi nhọn đỏ như máu nghiền nát không khí, điểm một chút vào kiếm lớn, công kích mạnh mẽ làm cong kiếm lớn. U Minh ba ngón phá cực, sau đó U Cửu Lê điểm ra ngón thứ ba, ngón này là ngón có uy lực lớn nhất trong U Minh ba ngón, cũng là một ngón đạt tới đỉnh cao. Một ngón tay điểm ra, không gian dường như bị xuyên thủng, Diệp Thần Phong càng cảm thấy không gian trước mặt xuất hiện một tia sụp đổ, hô hấp trở nên khó khăn. Thiên đạo vô tình, con người Diệp Thần Phong co lại, bảy đạo thiên đạo văn từ cơ thể hắn bay ra, diễn hóa thành sức mạnh thiên đạo, điên cuồng gào thét đánh vào mũi phá cực. Ầm ầm, hai loại công kích đồng thời nổ tung, tạo thành sức mạnh hủy diệt tràn ngập trong không gian phong ấn, khiến toàn bộ không gian rung chuyển. Đế giả Thiên Kiếm chịu đựng sức mạnh hủy diệt như núi lở biển gầm, hai tay Diệp Thần Phong nắm chặt kiếm lớn, thi triển Đế Thiên Kiếm quyết chém xuống. Một đạo kiếm khí tràn đầy khí thế đế vương từ hư không chém xuống, cứng rắn xé tan phong bạo hủy diệt, chém về phía U Cửu Lê. U Cửu Lê trố mắt nhìn, hắn không ngờ Diệp Thần Phong không chỉ chặn được mũi phá cực mà còn phản kích trong thời gian ngắn như vậy. Khi hắn bản năng né tránh, một bóng mơ hồ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, đánh ra một đạo kỹ mang sức mạnh hư ảo, hung hăng đánh vào thân thể hắn, khiến hắn bay ra ngoài, nặng nề đập vào bức tường cấm chế cứng rắn, một dòng máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra. Cái gì? U Cửu Lê bị thương? Nhìn cảnh U Cửu Lê khóe miệng chảy máu, tất cả mọi người đều sững sờ. rơi vào trạng thái ngơ ngác không thể kiềm chế. Chương 679, thắng bại. Không ngờ, ta thực sự không ngờ, ngươi lại có thể làm ta bị thương. U Cửu Lê nhanh chóng đứng dậy, dùng tay áo lau sạch vết máu tươi ở khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thần Phong, có thủ đoạn gì thì dùng hết đi, nếu không ngươi sợ là không có cơ hội. Diệp Thần Phong giơ cao kiếm lớn, dùng mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt hắn, bá đạo nói, kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, ta thật muốn băm vằm tiểu tử đó ra trăm mảnh. Cửu Lê sư huynh, xé xác tiểu tử kia, cho hắn biết sự lợi hại của Cửu U Sơn ta. Từng tên đệ tử Cửu U Sơn ngạo mạn bị Diệp Thần Phong chọc giận, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, lớn tiếng la hét, kiếm đại trưởng lão, đệ tử kia là cao nhân vương nào ở Thiên Kiếm Cung các ngươi? Nguyệt Thiện nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt sâu thẳm, truyền âm cho kiếm đại trưởng lão, thực không dám giấu giếm, hắn cũng không phải đệ tử Thiên Kiếm Cung ta, mà là cố nhân của đệ tử Thiên Kiếm Cung ta. Đại trưởng lão Thiên Kiếm Cung truyền âm nói, không phải đệ tử Thiên Kiếm Cung các ngươi. Nguyệt Thiện khẽ nhướng mày kinh ngạc, lộ ra một chút ngoài ý muốn, tiếp tục truyền âm, kiếm đại trưởng lão, vậy ngươi có biết lai lịch của hắn không? Chắc hẳn người này thân phận không hề đơn giản, nhìn từ biểu hiện kinh diễm của hắn, bối cảnh của hắn có lẽ rất đáng sợ. Kiếm đại trưởng lão lắc đầu, nói, rốt cuộc là ai phái hắn đến quấy rối? Lẽ nào hắn đến từ chính Trung ương Thần Quốc? Nguyệt Thiện cau mày thật chặt, tự lẩm bẩm, bởi vì Nguyệt Thiện chưa từng thấy Diệp Thần Phong, đối với hắn không quen thuộc, không nhận ra thân phận của hắn qua đạo kỹ vừa rồi hắn thi triển. U Sa Cầm, trong lúc tràng diện có chút ồn ào, U Cửu Lê tế ra một cây thụ cầm cao cỡ người, mà các dây đàn trên thụ cầm phảng phất như những con rắn nhỏ màu đen, hết sức quỷ dị. U Sa Cầm, không ngờ Cửu U Sơn lại đem chuẩn đạo bảo này ban cho U Cửu Lê, xem ra cuộc tranh tài này đại thế đã mất. Diệp Thần Phong tuy có chuẩn đạo khí của mình, nhưng chuẩn đạo khí dù giá trị hay uy lực đều không thể sánh với chuẩn đạo bảo, nhất là U Sa Cầm còn là một trong những chuẩn đạo bảo đỉnh cấp, am hiểu tấn công linh hồn. Lúc này không ai còn để ý đến Diệp Thần Phong nữa, cuộc tỷ thí này có thể kết thúc rồi. U Cửu Lê nở nụ cười âm lạnh, năm ngón tay trắng nõn như ngọc của y nhanh chóng gảy những sợi dây đàn đen như rắn, tạo thành âm thanh như tiên nhạc, vờn quanh bên tay Diệp Thần Phong, kích thích linh hồn của hắn. Chỉ trong ba nhịp thở, ánh mắt Diệp Thần Phong trở nên trống rỗng, tâm thần hoàn toàn bị tiếng đàn tuyệt vời thu hút, không thể tự chủ được. Hai, Diệp Phong sắp thua rồi, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhiều cũng cho Nguyệt gia chút mặt mũi, nếu không để hắn cướp hết danh tiếng hôm nay, khó tránh khỏi sẽ có người dị nghị. Kiếm đại trưởng lão nhìn Diệp Thần Phong hai mắt thất thần, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Cửu Lê sư huynh, phế bỏ hắn đi, cho hắn biết sự lợi hại của Cửu U Sơn ta. Cửu Lê sư huynh, chặt đứt chân chó của hắn. Đám đệ tử Cửu U Sơn thấy Diệp Thần Phong hai mắt thất thần, hưng phấn kêu la, khẩn cấp muốn thấy cảnh Diệp Thần Phong bị trọng thương ngã xuống đất. Kết thúc rồi, U Cửu Lê khẽ nhếch miệng, một cái lắc mình đến gần Diệp Thần Phong, cầm U Xà Cầm trong tay đập thẳng vào đầu hắn, muốn đánh nát đầu hắn để kết thúc trận chiến. Đột nhiên, trong đôi mắt trống rỗng của Diệp Thần Phong vụt ra 50 đạo huyễn đạo văn, trong gang tấc rót vào mắt U Cửu Lê. Vì quá bất ngờ, U Cửu Lê bị huyễn đạo ý mê hoặc, phản ứng chậm lại một chút, thiên đạo vô tình, nắm bắt cơ hội thoáng qua, 7 đạo thiên đạo văn từ Diệp Thần Phong bay ra, diễn hóa thành thiên uy đáng sợ, hung hăng đánh vào ngực U Cửu Lê. Oanh, long trời lở đất, không gian rung chuyển, tuy rằng đạo y trên người U Cửu Lê hóa giải phần lớn công kích của thiên đạo vô tình, nhưng vẫn có một phần thiên uy đánh vào thân thể y, phá vỡ xương ngực và huyết quản, khiến tiên huyết từ miệng y phun ra. Tài quyết thất kiếm, băng thiên, Diệp Thần Phong không cho U Cửu Lê một chút cơ hội thở dốc. Vung kiếm chém ra, tung hoành thiên địa, kiếm mang băng thiên đáng sợ mang theo lực phá hoại vô cùng, hung hăng bổ vào người U Cửu Lê. Từ xa nhìn lại, U Cửu Lê dường như bị một vết rách không gian kéo dài chém trúng, toàn thân mất kiểm soát va vào cấm chế quang bích phía sau không xa. Tài quyết thất kiếm, phá diệt, ngay lúc U Cửu Lê giãy giụa muốn tránh né, Diệp Thần Phong tiếp tục tấn công y. Không ổn, thấy không gian trước mặt không chịu nổi sự công kích của kiếm phá diệt, xuất hiện khu vực chân không, U Cửu Lê ngửi thấy cảm giác nguy hiểm nồng nặc, 50 đạo ám đạo văn và 50 đạo tử đạo văn từ người y bay ra, dung nhập vào đạo y, toàn lực phòng ngự, ầm ầm, kiếm phá diệt bổ trúng đạo y trên người U Cửu Lê, lập tức tạo thành lực phá hoại đáng sợ, điên cuồng trùng kích thân thể U Cửu Lê, khiến y càng thêm thương tích, toàn bộ không gian dường như không chịu nổi sức phá hoại của một kiếm này. Xuất hiện phá diệt cực hạn, thật là một kiếm khủng khiếp. Diệp Phong rõ ràng chỉ có cảnh giới lục cấp nghịch thú vương, vì sao hắn thi triển công kích lại kinh khủng đến vậy? Nhìn cấm chế không gian dưới sự trùng kích của kiếm phá diệt mà xuất hiện từng vết nứt, Kiếm Mặc Lệ cùng mọi người không khỏi kinh hãi trước lực công kích đáng sợ của Diệp Thần Phong. Đế Thiên Kiếm, phá cho ta! Ngay khi cấm chế không gian rơi vào hỗn loạn, phong bạo hủy diệt tùy ý, trung phẩm đạo khí Đế Thiên Kiếm xuất hiện trong tay Diệp Thần Phong, trong gang tấc đâm về phía đạo y. Suy, một tiếng vải vóc xé rách vang lên, Đế Thiên Kiếm dung hợp lực gần 20 triệu cân, mang theo đại đạo ý thế như trẻ tre đâm xuyên qua đạo y, đâm vào thân thể U Cửu Lê trước ánh mắt kinh hoàng của y. Nhất thời, vô số tiên huyết như suối phun chảy ra từ cơ thể y. "Ngươi, ngươi có đạo khí?" Nhìn đạo y bị Đế Thiên kiếm đâm thủng, U Cửu Lê trợn to hai mắt, không dám tin nói, Diệp Thần Phong không trả lời U Cửu Lê, tiếp tục tấn công bằng Đế Thiên kiếm, gây thêm thương tích cho y, vì tốc độ xuất kiếm của Diệp Thần Phong quá nhanh, kiếm quang dày đặc kết thành một đường, hoàn toàn bao phủ lấy U Cửu Lê, dưới sự công kích hung mãnh của Đế Thiên kiếm, U Cửu Lê đã bị thương nặng căn bản không có sức phản kháng, mà đạo y trên người y thì bị Đế Thiên kiếm cắt thành trăm ngàn lỗ thủng, máu tươi không ngừng chảy ra. "U Cửu Lê, ngươi có nhận thua không?" Cảm nhận được U Cửu Lê bị thương quá nặng, không còn sức chống cự, Diệp Thần Phong thu Đế Thiên kiếm vào Càn Khôn cảnh, cầm ngực lớn kiếm chĩa vào cổ họng đầy máu của U Cửu Lê. Bá đạo chất vấn, có gan ngươi giết ta đi. U Cửu Lê trừng mắt đỏ ngầu, như một con sói bị thương, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nghiến răng nói, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, cổ tay lật lại, ngực lớn kiếm sắc bén đâm thẳng vào cổ họng U Cửu Lê. Dừng tay, thấy U Cửu Lê ngàn cân treo sợi tóc, đại trưởng lão Cửu U Sơn không thể ngồi yên, lớn tiếng hô, mà Nguyệt Thiện cũng ngay lúc đó đóng lại cấm chế phòng ngự đầy vết nứt, muốn ra tay ngăn cản, thế nào, ngươi muốn thay hắn nhận thua? Diệp Thần Phong nhìn Cửu U Sơn đại trưởng lão sắc mặt âm trầm đứng dậy, thấp giọng hỏi, tiểu tử, ngươi đừng quá đáng, sớm muộn gì ta cũng cho ngươi biết cái kết cục khi đắc tội Cửu U Sơn ta. Đại trưởng lão Cửu U Sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.